Tại hạ không phải là nữ. Chương 1105, 1105, nam yêu quái ăn ta một gậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác không biết, trong nháy mắt khi hắn đột nhiên muốn động thủ cùng Chu Chỉ Nhược. Thật giống như chạm đến một cái kiếm ý trói buộc bản thân nào đó mà từ trước tới nay chưa thể đột phá. Kẻ xấu xí a là cảm giác sau khi mình nhìn Chu Chỉ Nhược nói ra lời này. Cả người đều trở nên hưng phấn. Cái này không phải là vì du xê vọng của nam tử đối với nữ tử. Mặc dù đối phương mặc kệ là khuôn mặt đẹp hay là vóc người đều rất ca iota si ết thích bản năng nam tính của hắn. Nhưng chủ yếu hơn chính là, thật giống có một loại du xê vọng chiến đấu phi thường kỳ quái từ nơi sâu thẳm chọc vào trái tim kẻ xấu xí a lạc. Có thể cái này chính là một bước ngoặt để mình đánh vỡ ràng buộc. Mưu cầu tinh tiến, kẻ xấu xí a lạc hiển nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Người nói thật chứ, muốn tới lấy tính mạng của ta. Chấm, Ngô Minh giả vờ như không để ý mà hỏi lại. Đương nhiên nửa điểm không giả. Ai dám ở trước mặt chư vị trưởng lão buông lời nói dối. Kẻ xấu xí a lạc cười ha hả đi tới biên giới diễn võ trường. Chỉ tay về bảo kiếm đeo phía sau. Chu cô nương có dám ở dưới kiếm của ta nếm thử lợi hại. Lần này tất cả mọi người xác định bản thân không có nghe lầm. Độc Cô Lạc muốn cùng Chu Chỉ Nhược động thủ đánh nhau một trận. Hơn nữa còn là dùng tính mạng đánh cược. Không thể nào, các vị trưởng lão cũng là những nhân vật từng thấy các loại tình cảnh chê y giang hồ. Làm sao cũng không nghĩ đến Độc Cô Lạc thế nào mà lại có ý nghĩ như thế. Bất quá mọi người cũng muốn hắn không thể thật sự giết Chu Chỉ Nhược. Đừng nói các trưởng lão ở nơi này không đồng ý, liền ngay cả Huyền Vũ Hoàng cũng phải nhấc bàn. Phỏng chừng tựa là nói chú ý ra chiêu. Hai vị đều là tuổi trẻ tuấn kiệt của Tam Thánh Tông. Nếu như tính luôn Độc Cô Mặc, tựa là Tam Kiệt, mà Độc Cô Lạc càng là hài tử của một trong Tam Thánh. Thân phận nhưng là không giống bình thường. Độc Cô Lạc, Độc Cô Mặc cùng Chu Chỉ Nhược. Đều là 20 tuổi liền có năng lực đạt đến cảnh giới nguyệt giai thánh giả. Đương nhiên vị cuối cùng vẫn không có lên cấp thành công. Nhưng không có ai hoài nghi nàng sắp đạt được cái thành tựu tu luyện huyền võ này. Nếu ba vị thuận buồm xuôi gió đều có thể chạm đến cảnh giới huyền nguyệt giai. Hầu như có thể suy ra hiện nay Tam Thánh tuyệt đối sẽ cân nhắc đem Tam Thánh Tam Tài công pháp truyền thụ cho bọn họ. Đem ba người hướng về một thế hệ Tam Thánh mới mà bồi dưỡng. Chỉ có điều trong đó có một chỗ tiếc nuối. Không phải nói Chu Chỉ Nhược là nữ tử. Then chốt là thân phận của Độc Cô Mặc rất đặc thù. Tam Thánh Tông tuy rằng cùng Hoàng thất nước Vũ có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng cũng không thích Hoàng thất nước Vũ tham gia vào chuyện tông môn quá sâu. Độc Cô Mặc nhưng là một trong các hoàng tử. Càng là nhân vật rất có thể trở thành hoàng đế. Đây chính là vấn đề khiến người ta đau đầu. Nếu không có như vậy, chỉ sợ Tam Thánh sẽ không lại bế quan tu luyện, mà là chuyên tâm đề bạt bồi dưỡng ba vị thiếu niên thiếu nữ tinh anh này một thoáng. Ngô Minh một đôi mắt đẹp nhìn vũ khí sau lưng Độc Cô Lạc. Người muốn dùng kiếm, Độc Cô Lạc nhìn dáng dấp của nàng. Trong lòng không biết làm sao còn có chút như nhũn ra. Hắn không biết đây là vì tiến hóa khung máy móc cố ý dùng tướng mạo lấy lòng sinh vật nam tính. Bất quá đối với việc theo đuổi thực lực huyền võ rất nhanh đè xuống bản năng nam tính của mình. Kiên quyết nói, không sai, không nói được vì cớ gì. Nhưng ta thật sự rất muốn cùng Chu cô nương đánh một trận. Chân mày Ngô Minh cau lại. Đánh một trận, là muốn giết ta đi. Độc Cô Mặc mỉm cười nói. Hẳn là sẽ không giết chết. Bất quá Chu cô nương nếu là thả lỏng. Nói không chắc sẽ có thất thù. Liền không thể xác định hạ thủ lưu tình. Độc Cô Mặc nhún vai một cái. Xin lỗi. Sau khi rút kiếm ta theo bản năng sẽ rất chăm chú. Ngô Minh tức giận dùng tay chỉ hắn. Không trách ngươi độc thân. Các trưởng lão sau khi ngẩn người ra liền cười vang một trận. Mãng lão vuốt râu không ngừng phát sinh tiếng ha ha. Chu cô nương khẳng định là giận. Dĩ nhiên có nam nhân cam lòng giết nàng. Ưng lão cười nói. Chu cô nương nói nửa điểm không sai. Tất cả mọi người liếc nhìn hạt lão. Hạt lão cái người làm mẹ này không khỏi chống nạnh khí giận nói. Cái bại gia hài tử không có tâm cơ này. Liền chiều chuộng tiểu cô nương đều không biết. Long lão ở bên trầm mặc một lúc lâu. Giờ khắc này mới thấp giọng nói. Lão phu sợ là muốn chúc mừng hạt lão ngươi. Chúc mừng ta. Chấm. Hạt lão nghe xong sững sờ. Nhưng rất nhanh vui vẻ nói. Chẳng lẽ đánh là thân mắng là yêu. Cái Chu chỉ nhược này ngược lại sẽ yêu thích Lạc Nhi nhà chúng ta. Chấm. Long lão cũng không nhịn được lườm một cái. Đương nhiên không phải. Lão phu là nói độc cô Lạc sẽ đưa ra yêu cầu này. Sợ là cảm giác được một loại phong duệ sắc bén. Hạt lão ngạc nhiên nói. Chu vi trưởng lão cũng đình chỉ nói giỡn. Ngừng thần lắng nghe Long lão kiến giải. Cái gọi là mũi nhọn đấu với đao sắc. Chỉ có cái thuẫn mạnh mẽ tồn tại. Mới sẽ có mâu nhọn hơn xuất hiện. Long lão không có nhiều lời. Chú ý nhìn Chê Y Sân. Tất cả mọi người đều là tay lão luyện trong giới huyền võ. Nghe xong lời này nhất thời đều có ngộ ra. Hạt lão nói. Ta rõ ràng ý của ngươi. Là nói Chu chỉ nhược rất mạnh. Hoặc là nói tiến bộ quá mức nhanh chóng. Đều là người trẻ tuổi. Kết quả trái lại khơi dậy nên ngạo khí của Lạc Nhi nhà ta. Chấm. Không sai. Điểm ấy phi thường có lợi cho hắn thăng cấp. Long lão mọi người ở bên kia phân tích. Ngô Minh bên này cũng đã chuẩn bị động thủ. Nàng đã sớm nhìn kẻ xấu xí A Lạc không vừa mắt. Từ mới bắt đầu ở bên rìa đầm lầy còn muốn có thể chịu. Nhưng mẹ kiếp thái độ nhưng là quá đáng ghét. Tuy rằng mẫu thân sai lầm không nên quy tội đến nhi tử. Bất quá nhìn hắn khi ngắm ánh mắt hướng về mình liền biết chăm chú vào nơi nào. Người này, so với Hỗ Vân Thương thằng ngố kia nhưng là kém hơn rất nhiều. Ngô Minh mơ hồ có thể đoán được hắn vì sao phải cùng mình động thủ. Không khỏi nghĩ đến chuyện cũ lúc trước Hỗ Vân Thương cũng không cách nào hướng mình xuất đao. Nói rõ trước, ngươi cũng không thể dùng huyền khí thắng ta. Ngô Minh nhắc nhở một tiếng. Đây là tự nhiên. Ta liền chỉ dùng ra 9 sao đỉnh cao huyền khí là được rồi. Kẻ xấu xí A Lạc vui vẻ đáp ứng. Hắn vốn là coi trọng kiếm ý của chính mình. Mà không lo lắng nhiều về vấn đề huyền khí. Ngô Minh thả người nhảy đến giá vũ khí ở một bên chê y chọn một thanh trường côn lớn bằng cánh tay. Sau đó lại giật xuống một cái nhuyễn tiên sợi vàng quấn ở chê y eo. Về phần tại sao muốn đem roi quấn ở chê y eo. Chủ yếu là cân nhắc thời điểm động tác quá kịch liệt khiến bộ ngực run rẩy. Gia cố một thoáng cái bệ liền không quá dễ thấy. Nam yêu quái. Ăn ta một gậy. Ngô Minh hét lớn một tiếng. Nàng cái này xem như là oai oai ác thú vị. Hoài niệm câu thoại kinh điển trong Tây Du Ký ở một thế giới khác một thoáng. Tôn Ngộ Không mỗi lần hướng về nữ yêu quái gọi ra câu nói này. Luôn sẽ khiến người ta suy nghĩ viển vông. Kẻ xấu xí A Lạc nở nụ cười. Vui vẻ cũng trở về ứng một tiếng. Nữ yêu tinh, nếm ta một kiếm. Ngô Minh giữa không trung cũng đã một trán đầy hắc tuyến. Tàn nhẫn mà vận dụng hết 9 sao đỉnh cao huyền khí rót vào ở chê y thiết bổng. Như phá núi bình địa vậy hướng về kẻ xấu xí A Lạc đánh xuống đến. Oành, một côn này của Ngô Minh cùng một kiếm đón đỡ của kẻ xấu xí A Lạc. Phát sinh tiếng vang ầm ầm, dầm một trận vang hưởng. Gạch đá xanh dưới chân kẻ xấu xí A Lạc nát một đám lớn. Hai cái chân đều lõm vào. Bất quá lấy bảo kiếm loại binh khí nhẹ này một tay chống đỡ lấy côn nặng đập mạnh. Có thể nhìn ra được nội tình huyền khí của kẻ xấu xí A Lạc so với Ngô Minh mạnh hơn. Đương nhiên đây là vì Ngô Minh không có sử dụng sức mạnh huyền khí của tiến hóa khung máy móc. Hảo mãnh liệt huyền khí. Không hổ là Long Công. Dù là như vậy, trong lòng kẻ xấu xí A Lạc cũng thầm kêu lợi hại. Đây chính là uy lực huyền khí của Long Lão sao? Cách Trương.